Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai câu chuyện đáng sợ, nói về loài khổ ly và loài nhím. Chúng là những giống loài có linh tính và cực kỳ thần bí. Đã có rất nhiều truyền thuyết về khổ ly, và ít ai biết được rằng loài khổ ly nếu có ơn sẽ đền ơn, và có oán tất báo oán, và loài nhím cũng như vậy. Cả hai câu chuyện đều mang đến cho chúng ta thông điệp về nhân quả. Làm việc tốt ắt sẽ được báo đáp. Tuy nhiên, nếu phạm phải sai lầm thì sẽ gánh chịu khổ quả nặng nề. Câu chuyện mà tôi sắp kể lần này là do tôi nghe được từ một người bà con sống ở quê. Chuyện xảy ra ở một vùng nông thôn vào thời điểm trước giải phóng. Câu chuyện kể về một người đàn ông trong làng tên là Lý Quang. Anh ta được biết đến là một thợ săn có tài thiện xạ vô cùng chuẩn xác. Một con mồi đã bị Lý Quang nhắm đến đều khó lòng mà thoát thân. Chỉ với một phát súng, anh ta có thể hạ được bất cứ con vật gì trong tầm ngắm của mình. Có được khả năng như vậy là nhờ được tôi luyện từ khi anh ta lên 8 tuổi. Năm nay Lý Quang đã 38 tuổi rồi, tức là anh ta đã có tròn 30 năm kinh nghiệm săn bắn. Mỗi lần lên núi đi săn, anh ta sẽ đều đem về nhà một chiến lợi phẩm. Có lúc là những con mồi nhỏ như thỏ, cáo, chột. Là có lúc là những con mồi lớn hơn nhiều lần như hươu, nai, lợn rừng. Trong thời gian đó, vợ của Lý Quang cũng vừa sinh cho anh một cậu con trai khấu khỉnh tên là Lý Thành. Lý Quang vô cùng vui mừng. Lý gia của chúng ta cuối cùng cũng có hậu rồi. Nhưng điều đáng tiếc là khi thằng nhóc này lớn lên một chút thì mọi người đều tự nhận thấy rằng nó có chút ngốc nghếch. Những đứa trẻ cùng tuổi với Lý Thành ở trong làng đều không muốn chơi cùng với thằng bé, vì chúng đều nghĩ Lý Thành thật ngu ngốc, không muốn đưa nó đi chơi cùng. Nhưng là cha mẹ của thằng bé, hai vợ chồng Lý Quang đều rất yêu thương cậu nhóc. Dù có ngốc thì thằng bé vẫn là con của họ. Đôi khi vào lúc nửa đêm chằn trọc không ngủ được, họ cũng sẽ nói về chuyện đứa con trai ngốc của mình và xem như đó là cái nợ phải trả của kiếp trước. Nhưng điều họ lo lắng suy nghĩ ngày đêm đó là ai sẽ là người có thể thay họ chăm sóc cho Lý Thành sau khi hai người chết đi. Đã nhiều lần họ nghe được những tin đồn về gia đình mình. Có người đồn rằng nhiều năm qua Lý Quang đã giết quá nhiều sinh mạng, vì thế báo ứng đã đến với gia đình họ. Chính vì vậy mà cuối cùng Lý Quang cũng quyết định cất đi khẩu súng săn và từ bỏ nghề săn bắn. 20 năm sau, kể từ khi quyết định quay về con đường làm ăn lương thiện, kiếm sống bằng nghề nông chân chất, thì cũng là lúc Lý Thành gần 30 tuổi. Đôi vợ chồng già lần lượt qua đời, với tiếc nuối duy nhất là chưa thể tạo dựng được một gia đình cho Lý Thành. Vì vậy, sau khi vợ chồng Lý Quang qua đời, Lý Thành chỉ còn lại một mình trên thế giới này. Lúc đó Lý Thành tuy đã 30, nhưng trí óc vẫn còn non nớt như một cậu nhóc. Anh ta không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, thậm chí là một bữa cơm. Nhờ vào tình thương của hàng xóm, anh ta mới có thể đảm bảo cho mình không bị chết đói. Căn bếp của nhà họ Lý cũng lạnh tanh từ đó. Năm đó vào mùa đông giá rét, tuyết rơi trong thời gian dài và ngày càng dày đặc, làm cho tình hình đi lại khó khăn và thiếu lương thực. Thời gian đó Lý Thành không có quần áo ấm để mặc nên bị ốm nặng. Hàng xóm láng giềng cũng không thể lo nổi cho anh ta vào thời điểm đặc biệt đó. Nhiều ngày trôi qua, đột nhiên cánh cửa nhà lại bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó có bóng dáng một người phụ nữ bước vào với một chiếc giỏ mây. Khi cô ấy đến gần, đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy nói rằng mình có một người bà con xa của nhà họ Lý và được nhờ vả đến đi để chăm sóc anh. Cô ấy tên là An Mịch. Kể từ khi có người phụ nữ này đến, căn bếp nhà họ Lý mới có thể được đốt nóng lần nữa. Việc đầu tiên An Mịch làm khi đến đây là nấu cháo cho Lý Thành. Nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của An Mịch mà Lý Thành cuối cùng cũng được cứu sống. Chỉ trong 2 ngày sau đó, bệnh của anh cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của cô ấy mà khỏi hẳn. Kể từ đó, An Mịch ở lại Lý gia, hàng ngày giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc chàng thanh niên khờ khạo của nhà họ Lý. Ở thôn quê, những chuyện như thế này sớm đã lan truyền khắp các ngõ ngách, trở thành chủ đề bàn tán của những bà cô hàng xóm trong lúc nhàn rỗi. Trong đó, nhiều người thấy mừng cho Lý Thành vì cuối cùng cũng có được một người có thể chăm sóc cho anh, nhưng cũng không ít người xì xầm bàn tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net